Vô thượng sát thần, chương 1545, cửa vào tầng thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm mang theo cánh tay Minh La nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Nhìn thấy Minh La không đuổi theo, Tiêu Phàm lúc này mới dừng bước chân lại, trong tay hắn còn dắt lấy một cái tay cụt đầm đìa máu tươi. Thời khắc nhìn về phía tay cụt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hồn giới trên ngón tay. Trong mắt lóe ra ánh sáng, đường đường dị tộc thân tử, đồ vật bên trong hồn giới hẳn có không ít. Tiêu Phàm híp mắt cười cười, bất quá lại không có vọng động, hắn liếc mắt liền nhìn ra mai hồn giới này bất phàm. Chỉ ít không phải phương pháp bình thường có thể mở ra được. Một khi dùng sai phương pháp, hồn giới sẽ bị hủy đi, đến thời điểm khả năng liền thất bại trong gang tấc. Quay đầu tìm lão nhị thử xem. Hắn tốt xấu cũng nhận được vị kia truyền thừa, Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó lấy hồn giới xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Về phần tay cụt Minh La, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hắn nhặt trở về. Một chỉ bắn ra, vô số kiếm khí bay vụt, tay cụt bỗng nhiên bị xoắn thành mảnh vụn. Không biết lão đại lão nhị bọn hắn thế nào, tầng thứ nhất này không có gì để đợi nữa. Đã đến lúc tiến về tầng thứ hai, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, khu vực hỏa diễm tầng thứ nhất này căn bản không có gì đặc biệt. Đừng nói thần lực chi tinh, dù là hồn thạch hỏa thuộc tính đều chưa từng thấy một viên. Đương nhiên, nơi này có lẽ có thần lực chi tinh, nhưng vô cùng có khả năng tại chỗ sâu trong dung nham. Tiêu Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi đi tìm kiếm thần lực chi tinh. Nhìn bốn phía một chút, Tiêu Phàm xác định một cái phương hướng, hướng về chỗ biết rõ bay đi. Ba ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở vị trí một mảnh hỏa diễm hải. Ba ngày thời gian Tiêu Phàm gặp gỡ vài đầu hỏa linh. Bất quá đều bị hắn tùy tiện chém giết, đáng tiếc hỏa linh quá mức thư thớt. Muốn mượn hỏa linh lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trừ phi thời gian dài đợi tại khu vực hỏa diễm, Tiêu Phàm ngắm nhìn hỏa diễm nơi xa, hắn có thể cảm nhận được không gian nơi đó thập phần bạo động. Hư không giống như bị xé mở một đường vết rách, đây chính là cửa thông hướng tầng thứ hai. Tiêu Phàm rõ ràng không tin, bất quá rất nhanh hắn liền thấy nơi xa có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cơ hồ không chút do dự hướng về bên trong biển hỏa diễm. Khi đi đến chỗ sâu hỏa diễm hải, những người kia bỗng nhiên biến mất, Tiêu Phàm cũng không lập tức tiến về hỏa diễm hải, mà biến hóa dung mạo, cải biến khí tức thần lực trên người, về phần khí tức mệnh cách lại không có cách nào cải biến. Điểm này Tiêu Phàm cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Thời điểm hắn đột phá chiến thần cảnh căn bản không có phát hiện mệnh cách bản thân. Nhưng mà Chiến Hoàng Thiên đã từng nói có thể cảm ứng được khí tức mệnh cách hắn. Người không có mệnh cách cũng sẽ nắm giữ khí tức mệnh cách sao? Tiêu Phàm thập phần im lặng, hắn âm thầm quyết định, lần sau nếu như có thể nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên, nhất định phải hỏi hắn nguyên nhân. Lúc này, Tiêu Phàm phi thân lên, xông thẳng đến biển hỏa diễm, hắn phóng xuất ra linh hồn lực lượng, đề phòng nhìn bốn phía. Ha, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào một đạo thân ảnh nơi xa. Đó là một bạch bào thanh niên, mái tóc dài màu đen, cả người nhìn qua có chút tang thương, nhìn đạo thân ảnh kia, chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi chua chua. Hít sâu một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn vậy mà cũng đi tới nơi này, Tiêu Phàm không có đi lên chào hỏi. Mà tiếp tục hướng về biển hỏa diễm đi đến, người kia cũng không phát hiện Tiêu Phàm, bất quá coi như nhìn thấy đoán chừng cũng không nhận ra Tiêu Phàm. Ngoài ra còn có không ít tu sĩ song song tiến lên. Mọi người đề phòng lẫn nhau, biển hỏa diễm rất lớn, bất quá càng đi vào chỗ sâu, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, lúc này đám người cũng đã nhìn không thấy kim sắc phía sau. Ngược lại là phía trước xuất hiện một đạo môn hộ, một cỗ sinh cơ bàng bạc đập vào mặt, chấm, xa xa nhìn lại, bên này là hỏa diễm thông thiên, một bên khác lại là màu xanh biếc ngạo nghễ, hình hình thành so sánh rõ ràng. Hai cỗ lực lượng ai cũng không làm gì được ai. Đám người tăng tốc, rất nhanh liền xuyên thấu một đạo mang sóng ánh sáng mỏng. Cỗ khí tức cực nóng kia cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là một cỗ khí tức thanh nhã đập vào mặt. Sinh cơ thật là nồng. Đám người không khỏi cảm khái. Tham Lam hít vào mấy hơi. Hoan nghênh đi tới tầng thứ hai chúng thần mộ địa. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc đánh vỡ suy nghĩ đám người. Chỉ thấy phía trước đứng đấy tầm 10 đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn các tu sĩ vừa mới đến tầng thứ hai. Trên thân người bọn hắn phát ra khí tức đều vô cùng cường đại. Chủ yếu nhất là khí tức bọn hắn tập trung vào mỗi một người ở đây. Tản ra, một cỗ cảm giác áp bách nhàn nhạt, người chiến thần điện có thể tự do thông qua. Về phần những người khác, mỗi người 500 vạn cực phẩm hồn thạch, trong đó một người cao gầy như khỉ nhếch miệng cười to nói. Trong mắt hắn, tựa như tất cả mọi người đều là hồn thạch sáng lóng lánh. Ta là người chiến thần điện. Ta cũng thế, còn có ta, đây là thân phận bài. Từng đạo bóng người nhanh chóng đi qua, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không ít người càng là một bộ dáng xem kịch vui. Nhìn những người khác, bọn họ là người chiến thần điện, có thể miễn phí tiến vào tầng thứ hai. Nhìn thấy những người khác cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch mới có thể thông qua. Trong lòng bọn hắn tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. 500 vạn cực phẩm hồn thạch, không phải tu sĩ chiến thần điện lại cau mày một cái. Cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Đối với chiến thánh cảnh trung kỳ mà nói, điểm ấy hồn thạch cũng không tính là gì, nhưng bọn họ là dựa vào năng lực chính mình đi tới nơi này. Dựa vào cái gì phải giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch? Hơn nữa, tiến vào tầng thứ hai cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư đây, chẳng phải là cần càng nhiều. Rất nhiều người đều biết rõ, phía trước 4 tầng không gian chúng thần mộ địa cơ hồ không có bất kỳ thần lực chi tinh. Thậm chí ngay cả bảo vật đều rất ít, những hồn thạch bỏ ra không đáng chút nào. Bất quá phần lớn người vô cùng kiêng kỵ hung uy chiến thần điện. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, mà lúc này một bạch bào thanh niên chậm rãi đi ra. Nhìn cũng chưa từng nhìn người chiến thần điện một cái, liền hướng lấy một bên đi đến. Đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi, người muốn đi như vậy. Đột nhiên, một nam tử hắc sắc chiến giáp trong 10 người đối diện lách mình ngăn lại bạch bào thanh niên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thần sắc bạch bào thanh niên đạm mạc. Không hề bận tâm, đối mặt với tu sĩ chiến thần điện cũng không có bất kỳ e ngại gì. Ta muốn như thế nào? Nghe thấy bạch bào thanh niên nói. Nam tử chiến giáp màu đen tùy tiện cười ha hả, châm chọc nói, liền 500 vạn cực phẩm đều không giao ra, ngươi còn muốn lấy được thần lực chi tinh. Vừa dứt lời, nam tử hắc sắc chiến giáp liền một bàn tay hướng về bạch bào thanh niên đánh tới. Đám người không nghĩ tới người chiến thần điện cũng dám trắng trợn ở chỗ này giết người. Bất quá một màn này xem ở trong mắt rất nhiều người lại bình thường. Tu sĩ chiến hồn đại lục chết ở trong tay chiến thần điện vốn không phải số ít. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, trên người bạch bào thanh niên đột nhiên phóng một đạo bạch sắc thiểm quang. Phốc một tiếng. Cánh tay hắc sắc chiến giáp nam tử bỗng nhiên bị chém xuống. Máu tươi bay vụt, những người khác nhìn thấy một màn này. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này muốn chết sao? Đây chính là chiến thần điện Cô Lăng tiểu đội. Mỗi người đều là cao thủ trên thánh bảng chiến thần điện. Thật đúng là lớn mật. Bất quá nói lại, thực lực tiểu tử này thật đúng là không tồi. Lại có thể làm bị thương huyết lăng của Cô Lăng tiểu đội. Đây chẳng qua là xuất kỳ bất ý mà thôi. Cô Lăng tiểu đội còn 9 người. 10 người cùng tiến lên mà nói. Cho dù chiến thần sơ kỳ cũng không sợ. Tiểu tử này còn phải gặp nạn. Đám người thấy thế, nhao nhao nghị luận. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía bạch bào thanh niên lộ ra vẻ đồng tình và khinh thường. Ngươi dám làm tổn thương ta. Cách chương.